Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1782, lớn tiếng dọa người. Theo cảng khẩu đến Đạp Thị Thành có 5 dặm nhiều đường. Công Tôn Độ bố trí 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến gấp Lâm Hải Cảng, 10.000 bộ tốt, 2.000 kỵ sĩ, dựa vào núi ven biển bày trận. Trầm Hữu lần thứ nhất nếm thử tiến công lúc thì bị ngăn cản đạo phòng tuyến này trước đó, không cách nào tiến lên. Tôn Sách đối với nơi này địa hình cũng không xa lạ gì, đã có việc trước chuẩn bị bản đồ chi tiết, cũng có thể tận mắt thấy địa hình, rõ ràng Công Tôn Độ có thể làm ra cái dạng gì an bài. Không cần lo lắng bởi vì địa hình không quen mà ngoài ý muốn nổi lên. Thích hợp nhất chính diện tác chiến. Không hề nghi ngờ, địa hình đối Công Tôn Độ có lợi. Trận địa chi nam là một đảo liên miên sơn lĩnh. Trận địa chi bắc là vịnh biển vài tòa sườn đất hợp thành điểm cao. Trung gian chỉ không đủ 300 bước rộng đất bằng. Từ trận địa hướng đông, đất bằng dần dần co vào. Hẹp nhất chỗ không hơn 100 bước. Công Tôn Độ tại hai bên điểm cao phía trên thiết trí kỵ binh trận địa. Một khi có nhu cầu, những kỵ binh này liền có thể theo điểm cao phía trên lao xuống. Mượn nhờ nương dãy gia tốc, bay thẳng trận thế không chỉnh bộ tốt. Dù cho kỵ binh không có trùng phong, chỉ là tại sườn núi phía trên lập trận tựa như trên đầu treo một cây kiếm. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đủ để cho đối thủ không dám xem thường. Thời khắc cảnh giác, uy hiếp lực không thể coi thường. Bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ. 10.000 bộ tốt tại 300 bước rộng trên trận địa bày trận. Trận thế dày đặc đến làm cho người không có bất kỳ cái gì cơ hội mưu lợi. Chỉ có thể dùng liều mạng. Tại không có binh lực ưu thế. Thậm chí ngay cả kỵ binh đều không đủ tình huống dưới. Thông minh như Trầm Hữu cũng vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn thành than thở, thức thời từ bỏ cường công, để tránh tự lấy nhục. Trận địa chi bắc chính là vịnh biển, nguyên bản lâu thuyền có thể thông qua, nhưng Công Tôn Độ tại lối vào ngừng mười mấy con thuyền. Chỉ cần lâu thuyền có tiến công dấu hiệu, hắn liền đem những thuyền này trầm xuống cảng khẩu, đủ để cho lâu thuyền mắc cạn. Tôn Sách tự nhiên không hy vọng dạng này chuyện phát sinh. Thuyền đắm, tương lai hắn còn muốn khó khăn cứu hộ. Công Tôn Độ lại tại hai bên bờ dốc cao phía trên thiết trí trận địa. Chuẩn bị đại lượng nhóm lửa vật. Nếu như lâu thuyền cưỡng ép qua, có thể dùng cung nỏ đánh bắn, đốt cháy chiến thuyền. Lâu thuyền to lớn, nhưng cũng là dễ dàng nhất mục tiêu công kích. Đối mặt dày đặc tiễn trận, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Đã Công Tôn Độ muốn ép chính diện tác chiến, vậy liền thỏa mãn lòng hắn nguyện. Không ăn ý, không thủ xào, dùng đường đường chi trận chính diện đánh bại Công Tôn Độ trận địa. Để hắn nhìn cái gì gọi là thực lực. Xuống thuyền trước đó, Tôn Sách đem Cam Ninh kêu đến, Hưng Bá. Sau đó ngươi tiên đăng lục, ta sẽ cùng theo ngươi cùng đi. Vì ngươi áp trận, tác chiến trình tự chắc hẳn ngươi đều nhớ. Không nên gấp gáp, từng bước một đến, chỉ có một cái yêu cầu. Không nóng nảy tiến, không nhẹ lui, Cam Ninh cười ha ha, chủ công, thần cả gan, đổi một chữ, ô, không nóng nảy tiến, không lui lại. Cam Ninh chỉ một ngón tay nơi xa Liêu Đông quân trận địa, thần đã cùng tạc tiếp. Chiến. Không phá trận, tuyệt không trở tay kịp. Tôn Sách nhìn lấy Cam Ninh, hài lòng gật đầu. Cam Ninh chiến ý cái gì rực, không dùng hắn nói thêm nữa. Đi thôi, Cam Ninh chắp tay lại bái, quay người đội nón an toàn lên. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuống thuyền đi. Hắn bộ hạ đã tải Tư Mã Dương Hồng xuất lĩnh dưới bỏ thuyền cập bờ. Lần lượt ra trận lập trận. Công Tôn Độ nghe biết Tôn Sách tự mình xuất chiến, chuẩn bị nhìn xem Tôn Sách bản lĩnh thật sự, cũng không có tại bên bờ lập trận chặn đánh, lưu lại đầy đủ vạn người lập trận không gian, rất có vài phần cổ chiến chi phong. Cam Ninh bỏ thuyền lên bờ, cách bờ một bên trăm bước lập trận, hắn cũng không vội lấy tiến lên, mà chính là trước áp ở trận địa, tay cầm đại thuẫn đao thuẫn thủ phía trước, trường mâu thủ theo sát về sau, đem trường mâu gác ở đại thuẫn ở giữa, phòng ngừa đối phương mới kỵ sĩ đánh bất ngờ. Hai lầu lâu thuyền mạo hiểm cập bờ bỏ neo, ngàn tên cung nỗ thủ đứng tại mạn thuyền một bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi đối phương kỵ sĩ khởi xướng trùng phong, cường cung ngạnh nỏ liền có thể cung cấp tất yếu yểm hộ. Cam Ninh lập trận hoàn tất, cung nỗ thủ lần lượt vứt bỏ thuyền lên bờ. Sau lưng Cam Ninh lập trận, từng tốp binh lính lên bờ. Một chiếc thuyền chiến thuyền dỡ xuống chiến sĩ sau theo thứ tự lái rời. Để hắn chiến thuyền cập bờ, mười mấy con thuyền, mấy ngàn người lui tới, lại không có người nào ồn ào, chỉ có trầm ổn tiếng trống trận một tiếng tiếp lấy một tiếng. Phức tạp lấy từng đạo mệnh lệnh, ngay ngắn trật tự, hơn nửa canh giờ về sau, Cam Ninh trận địa hướng trước 300 bước. Tôn Sách thân vệ doanh bắt đầu lên bờ, 4.000 thân vệ doanh tại Cam Ninh hai cánh triển khai, bảo vệ Cam Ninh cánh, sau đó cùng một chỗ hướng về phía trước đè ép, đưa ra không gian, cung cấp Tôn Sách trung quân lập trận. Lúc này, đứng tại hàng trước nhất Cam Ninh bộ cách Liêu Đông quân đã không đủ trăm bước. Liêu Đông quân bắt đầu xạ kích. Từng trận mưa tên hướng Cam Ninh trận địa ầm ầm xuống. Cam Ninh lại không có hạ lệnh phản kích, chỉ là giơ lên thuẫn bài, mặc cho Liêu Đông quân mũi tên bắn ra thuẫn bài tùng tùng rung động. Lại không có một người phát ra âm thanh, chỉ là yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh. Sau lưng bọn họ, Hứa Chử, Điển Vi lên bờ, lập xuống trận địa. Cũng theo lâu thuyền phía trên đẩy cái kế tiếp cao chừng cao 3 thước đài. Trên đài cao bộ 2 trượng vuông, phần dưới 3 trượng vuông, chứa đựng 3 cặp cùng người các loại cao to lớn mộc luân. Có thể từ nghĩa tòng kỵ đẩy di động, 4 phía chứa đựng xoay tròn mà lên thang cuốn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Sách 10 bậc mà lên. Tại trên đài cao vào chỗ, Tôn Dược, Chu Nhiên phân chiếm phía trước 2 sừng, ôm ấp tam giác thải kỳ, làm lính liên lạc, Gia Cát Lượng, Lục Nghị tại 2 bên vào chỗ, chuẩn bị tốt bút mực trang giấy, chuẩn bị ghi chép Tôn Sách phát ra mỗi một đạo mệnh lệnh cùng chiến đấu tiến triển. Quách Gia ngồi bên phải trách, Đồng đưa quạt lông, Tôn Thượng Hương, Từ Tiết ngồi phía bên trái, lâm trận quan sát học tập. Sau lưng trên mặt biển đỗ lấy Tôn Sách tỏa hàm, Trương Thừa cùng đang trực quân mưu nhóm tại phi lư phía trên chờ lệnh. Tuy nhiên cách đó không xa mũi tên chạy như bay, thanh âm xé gió chói tai, thậm chí có tên lạc bắn tới trước đài cách đó không xa. Nhưng trên đài cao phía dưới an tĩnh túc sưng, không có một tiếng tạp vang, chỉ có không vội không từ trống trận một tiếng tiếp lấy một tiếng. Trầm thấp mà hùng hồn, mượn nhỏ lướt nhẹ qua gió tây bắc, thổi hướng Công Tôn Độ trận địa. Công Tôn Độ chắp tay đứng tại sườn núi phía trên, híp mắt nhìn phía xa Tôn Sách trận địa, không nhúc nhích. Theo Cam Ninh bắt đầu đổ bộ lên, hắn thì đang quan sát, nhìn lấy Tôn Sách bộ hạ gần vạn tướng sĩ lần lượt lên bờ bày trận, một tia chi tiết đều không có bỏ qua. Tôn Sách bố trí không thể nói có cái gì đặc sắc bên ngoài. Bộ tốt lập trận, cung nỗ thủ yểm hộ, làm từng bước, thận trọng từng bước, là người bình thường đều biết thói quen. Có thể chính là những người này người đều biết thói quen để Công Tôn Độ cảm nhận được không nhỏ áp lực, gần vạn người lập trận không phải mười mấy vài trăm người. Các bộ ở giữa có thể ăn ý như vậy, liền một chút hỗn loạn đều chưa từng xuất hiện, không ngừng lên bờ tướng sĩ tựa như giọt giọt thủy dung tiến sông lớn. Lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào, trận địa cũng đang không ngừng lớn mạnh, dù cho Liêu Đông quân dày đặc tiến trận công kích cũng không thể đánh vỡ loại này thong dong. Không khỏi làm người sinh ra hàn ý trong lòng. So sánh dưới, trên người bọn họ áo giáp ngược lại chẳng phải dễ thấy. Nếu không phải nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối làm không được như thế thong dong. Xuất hiện mấy trăm tên gì trí thượng ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ cũng không hiếm lạ. Nhưng là hơn 10.000 tên tướng sĩ đều như thế điêu luyện. Cái này liền khiến người ta có chút bất an. So sánh dưới, Liêu Đông quân quả thực thì là một đám người ô hợp. Hứa Du nói Tôn Sách am hiểu luyện binh, lâu dài không ngừng, quả nhiên nói không giả. Công Tôn Độ quay đầu nhìn một chút Hứa Du. Hứa Du cũng đang nhìn, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, xem ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tử Viễn, Quan Độ chi chiến lúc, Tôn Sách bộ hạ thì như thế chặt chẽ sao? Hứa Du trầm mặc một lát, Quan Độ chi chiến lúc. Ta chưa từng cùng Tôn Sách giao đấu. Công Tôn Độ đuôi lông mày gảy nhẹ, nhớ tới Hứa Du là xây đập không thành, nửa đường bị Viên Thiệu bãi binh quyền, chạy về Ký Châu, không khỏi có chút hối hận. Trước khi đại chiến, không nên nói những thứ này điềm xấu sự tình. Những thứ này là Tôn Sách thân vệ doanh, vốn chính là Tôn Sách dưới trướng mạnh nhất tướng sĩ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể như thế. Hứa Du tiến lên một bước, cùng Công Tôn Độ đứng sóng vai, ngẩng ngẩng cái cằm. Ngay phía trước cái kia trận địa là hắn Thủy Sư Đô Đốc Cam Ninh. Ngươi nhìn hắn trận địa như thế nào? Công Tôn Độ đã sớm chú ý tới. Cam Ninh là sớm nhất lên bờ lập trận. Lúc đó hắn cảm thấy Cam Ninh bộ hạ vô cùng nghiêm chỉnh, không thể nhẹ lay. Về sau Tôn Sách bộ hạ lập trận, sau Cam Ninh bộ hạ càng sốc vác hơn, thì lộ ra Cam Ninh trận địa có chút rời rạc. Ngược lại không phải là nói trận hình không đủ hoàn chỉnh, chỉ là khi thế phía trên kém hơn một chút. Lại liên tưởng đến trước đó Trầm Hữu chiến trận, Công Tôn Độ gật gật đầu, tiếp nhận Hứa Du giải thích. Người đạo này trận địa khẳng định là ngăn không được Tôn Sách, nhưng có thể tiêu hao hắn một bộ phận sĩ khí. Tục ngữ nói, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tôn Sách bộ hạ lại chặt chẽ cũng là thân thể máu thịt. Đứng vững hắn lần công kích thứ nhất, để hắn nhìn đến ngươi quyết tâm, đụng đến đầu rơi máu chảy, hắn thì sẽ không như thế kiêu ngạo. Ngươi có gấp ba tại hắn binh lực, còn sợ không đấu lại hắn? Công Tôn Độ gật gật đầu, hắn đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, thưởng phạt đều đã truyền đạt đúng chỗ, tin tưởng hắn bộ hạ sẽ chết chiến đến cùng, dù là cái này 10.000 người hao tổn tận nửa, cũng muốn ngăn trở Tôn Sách tiến công, không cho hắn tùy tiện đắc thủ. Chính mình là thủ mới, có thể dựa vào từng trận, vừa đánh vừa lui, liên tiếp chống cự. Nếu như có thể hao tổn đến Tôn Sách phập phồng không yên, lộ ra sơ hở, vậy liền không thể tốt hơn. An bài tại hai bên trên dãy núi kỵ binh hội lật đổ trung quân, để Tôn Sách mở mang kiến thức một chút Liêu Đông đột kỵ chiến lực. Tôn Sách muốn tiến công, Hứa Du lần nữa dương dương cái cằm, ra hiệu Công Tôn Độ nhìn phía trước. Công Tôn Độ hướng Tôn Sách trung quân nhìn qua, chỉ thấy đứng ở một góc lính liên lạc giơ lên trong tay cờ lệnh, dùng lực huy động, có thêu dục hỏa phượng hoàng cờ lớn cũng hướng về phía trước nghiêng đổ, lấy đặc biệt tiết tấu lắc lư. Đây là bắt đầu tiến công tiêu chí, chiến đấu muốn bắt đầu. Công Tôn Độ không khỏi ngừng thở, thậm chí ngay cả chắp sau lưng quyền đầu đều không tự chủ được nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, một trận nhói nhói. Công Tôn Độ lại không hề hay biết, ngưng thần nín thở, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Hứa Du thấy rõ ràng, khóe miệng không khỏi gảy nhẹ. Hắn biết, Hổ Dược Tác thất thủ đối Công Tôn Độ đả kích không nhỏ. Nếu như không có thể mau chóng chiến thắng Tôn Sách, hắn đem đứng trước hết lương thực nguy hiểm. Một trận chiến này Liêu Đông tinh nhuệ ra hết, hắn coi như muốn lui cũng không cách nào lui. Nếu như lần này không thể chiến thắng Tôn Sách, thì đại biểu cho hắn về sau cũng vô pháp chiến thắng Tôn Sách. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Bất kể là ai ngã xuống, đều đối Viên Đàm có lợi. Đương nhiên, nếu như lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt. Đây chính là hắn vì công tôn độ hiến kế mục đích chỗ. Mà lại hắn tin tưởng, đây cũng là khả năng nhất kết quả. Đối diện không vội không từ tiếng trống trận tiết tấu biến đổi. Mãnh liệt gõ mấy cái. Ngay sau đó, Cam Ninh trận địa cũng làm ra phản ứng. Chiến kỳ lay động, tiếng trống như sấm. Một trận mưa tên theo trong trận nhảy ra. Cùng Liêu Đông quân tiễn trận trên không trung giao thoa. Lại trong nháy mắt tách ra. Bay vào bên ngoài trăm bước Liêu Đông quân trận bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?